Sau cùng lúc xả bước đi vào thang máy phía trước, Tiêu Khải Phong bật ra một tiếng. Viện Bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net